LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, lần đầu gặp gỡ Miyamoto võ tàng. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Mà ở nhà nông tiểu viện, nhà hàng bên này. Chờ những khách nhân đều tán đi về sau. Phùng Nghiệp đang cố ý tìm nhân viên mậu dịch tính một chút. Lập tức Phùng Nghiệp Đăng cũng không biết là thấy cái gì số lượng. Trực tiếp nói với Tô Minh. Lão bản, hôm nay một đêm bán trứng luộc nước trà. Hết thảy bán hơn 150 vạn. Đối với một cái nhà hàng tới nói. Một buổi tối doanh thu liền có thể có được hơn 150 vạn. Đây đã là giá trên trời. Đoán chừng lại cao hơn ngăn tiệm cơm. Nhà hàng đều không cách nào đi đến độ cao này. Khoa trương hơn là. Cái này hơn 150 vạn đơn thuần liền là bán trứng luộc nước trà bán đi. Trứng luộc nước trà chi phí thật sự là quá thấp. Cái này hơn 100 vạn thì tương đương với là bạch kiếm lời. Đừng nhìn Tô Minh nói là khoa trương như vậy. Trên thực tế không có nhiều chi phí. Trứng gà mặc dù là rất không tệ trứng gà ta. Nhưng là trứng gà vốn là tiện nghi. Cái này tốt nhất trứng gà ta. Nhập hàng giá cả một cái cũng bất quá 2-3 khối tiền mà thôi. Những cái kia phối liệu càng là có thể bỏ qua không tính. Đoán chừng chung vào một chỗ đều không có hầu như 10 đồng tiền. Duy nhất quý một điểm khả năng liền là quan âm trà. Nhưng là lá trà cũng không cần thả rất nhiều. Trên cơ bản nửa cân lá trà. Liền có thể trực tiếp chử nhất nồi lớn. Tính thành bản đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở hơn 150 vạn tiêu thụ ngạch trước mặt cơ hồ tương đương với không có chi phí. Nói cách khác buổi tối hôm nay không công liền kiếm lời hơn 150 vạn. Cái này tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh đi. Nhất định so trực tiếp đi đoạt tiền nhanh hơn nha. Phùng Nghiệp đang không khỏi cảm thán một câu. Trên cái thế giới này đến tiền việc vui nhất tình là cái gì? Không phải mua xổ số. Không phải làm ăn càng không phải là cướp ngân hàng. Về sau ngươi có thể lớn tiếng nói cho người khác biết. Bán trứng luộc nước trà kiếm lợi nhiều nhất. Nếu như bị Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn biết rõ hắn buổi sáng hôm nay ăn trứng luộc nước trà. Một cái trứng luộc nước trà 5.888 khối tiền mà nói. Đoán chừng Tô Khải Sơn có thể bị dọa sợ. Phải biết hắn một hơi thế nhưng là ăn 10 cái nha. Tô Minh ngược lại là phi thường bình tĩnh. Hơn 100 vạn hiện tại với hắn mà nói. Đơn giản chín châu mất sợi lông mà thôi. Thậm chí trong lòng một điểm gợn sóng đều không có. Tô Minh cũng không tiếp tục là trước kia cái kia đọc tiểu thuyết đều đau lòng sách tệ điếu ti. Ta trời ạ, cái này muốn là mỗi ngày đều chử nhất nồi trứng luộc nước trà bán mà nói. Chẳng phải là muốn phát tài. Lúc này có một cái nhìn mặt rất tiểu rất ngốc manh phục vụ viên nhịn không được mở miệng nói một. Câu, Tô Minh không khỏi liếc nàng một cái. Trong lòng tự nhủ mỗi ngày ở chỗ này chử trứng luộc nước trà. Vậy ta phải nhân sinh còn có cái gì theo đuổi? Thế là Tô Minh liền nói. Mỗi ngày chử vậy khẳng định là không có khả năng. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Nhiều lắm là dành thời gian tới đây một chút. Trong khoảng thời gian này cần cho trứng luộc nước trà tạo thế. Vì lẽ đó ta sẽ đi qua Cần Mau một chút. Đại khái nhất 2 tuần lễ liền tới một lần. Về sau liền thiếu đi. Tô Minh đem ý nghĩ của mình cho nói là một lần. Nếu như có thể mà nói. Tô Minh thật muốn dạy dỗ Phùng Nghiệp đang làm sao chử. Sau đó hắn cũng không cần tự mình tới. Nhà hàng cũng có thể bằng vào cái này kiếm lời lớn. Bất quá đây không phải bí phương vấn đề. Mà là chủ nghệ vấn đề. Đồng dạng đồ ăn đồng dạng thủ pháp. Người khác nhau làm được mùi vị liền là không giống nhau. Cái này cũng không có cách nào. Nhưng mà Tô Minh mà nói lại làm cho trong nhà ăn các nhân viên làm việc chứng thương yêu không dứt. Trong lòng tự nhủ đây cũng quá tùy hứng một chút đi. Nếu như đổi lại là bọn hắn. Không nghi ngờ cái gì đều không làm. Cả ngày bán trứng luộc nước trà. Quả nhiên người so với người là vĩnh viễn không cách nào so sánh được. Cùng Tô Minh loại người này so trang bức, ai là đối thủ của hắn? Ngày thứ hai Tô Minh cuối cùng hồi trường học đi yên tĩnh đến trường. Mấy ngày nay bận rộn Quan Âm trà sự tình. Tô Minh trên cơ bản nếu không phải là trốn học, nếu không phải là xin phép nghỉ. Qua đã càng ngày càng không giống một học sinh. Sau khi tan học, Tô Minh vẫn là cùng thường ngày. Đầu tiên là đem Trầm Mộc Khả đưa về nhà. Sau đó lại cùng Giang Tiểu Quân cùng đi tìm một chút việc vui. Tùy tiện ăn một chút uống chút. Bây giờ suy nghĩ một chút đến trường thời điểm. Kỳ thật sau khi tan học cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ ở trường học phụ cận vui chơi giải trí. Thật sự là rất có ý tứ sự tình. Gia hỏa này là ai? Cũng quá trang bức đi. Liền mặc điểm ấy quần áo. Hắn không lạnh sao? Đúng vào lúc này, Giang Tiểu Quân bất thình lình mở miệng nói một câu. Tô Minh lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai tại hai người bọn hắn phía trước cách đó không xa. Có một cái tóc dài phất phới gia hỏa. Gia hỏa này một thân đơn bạc áo bào trắng. Cùng xung quanh trên đường cái những này xuyên áo bông. Áo dài người so sánh. Thật sự là quá ít. Một đại nam nhân lưu cái tóc dài. Hơn nữa còn cách ăn mặc quái dị như vậy. Rất như là tại những cái kia anime bên trong nhân vật. Gây nên không ít người ánh mắt. Giang Tiểu Quân tưởng rằng cái cố ý hấp dẫn quay đầu xuất trang bước phạm đâu. Thế là liền nhổ nước bọt một câu. Thế nhưng là Tô Minh nhìn một chút về sau. Cả người lại cứng đờ. Bởi vì ở hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm. Cái này tóc dài áo bào trắng nam tử con mắt cũng nhìn qua. Tiếp xúc trong nháy mắt. Tô Minh lập tức liền cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Gia hỏa này là hướng về phía chính mình đến. Tô Minh lập tức liền xác định điểm này. Hắn hẳn là đặc biệt ở chỗ này chờ chính mình. Thế là Tô Minh lập tức đúng một bên Giang Tiểu Quân nói ra. Tiểu Quân, ta hiện tại có chút việc. Ngươi về trước đi, đem ta túi sách cho mang về. Tô Minh, không có việc gì à. Giang Tiểu Quân cũng không có chút nào đần độn. Xem xét Tô Minh ánh mắt này, lập tức liền rõ ràng sự tình không thích hợp chỗ. Đã thật lâu không gặp Tô Minh lộ ra qua dạng này thần sắc. Tô Minh đều không rõ ràng cái này áo bào trắng nam tử rốt cuộc là nhân vật nào. Tự nhiên cũng vô pháp nói với Giang Tiểu Quân tại sao. Thế là liền nói, yên tâm đi, ta không sao, ngươi nhanh đi về, không cần lo lắng cho ta. Giang Tiểu Quân đúng Tô Minh tính cách quá am hiểu. Dù sao nhiều năm như vậy quan hệ mật thiết huynh đệ. Giang Tiểu Quân rõ ràng mình tại nơi này đoán chừng cũng là cho Tô Minh gia tăng gánh vác mà thôi. Thế là lập tức nói ra. Tốt, Tô Minh chính ngươi cẩn thận. Đẳng Giang Tiểu Quân sau khi đi. Tô Minh đi đến gia hỏa này trước mặt. Chậm rãi nói ra. Chờ ta bao lâu? Cũng không bao lâu. Mất một lúc mà thôi. Áo bào trắng nam tử chậm rãi nói ra. Tô Minh vẫn là không có cách nào đoán được gia hỏa này đến cùng là thân phận gì. Vì vậy tiếp tục hỏi. Người rốt cuộc là ai? Nếu như không có đoán sai mà nói. Hẳn là địch nhân a. Áo bào trắng nam tử cười một chút. Tiếp tục chậm rãi nói ra. Người giết nhi tử ta. Chúng ta xác thực có thể tính địch nhân. T. Nghe xong lời này Tô Minh con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Trong nháy mắt hiểu được, gia hỏa này, tám thành liền là Nhật Bản kiếm thần Miyamoto võ tàng. Mặc dù hắn sẽ nói tiếng Hoa, hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung, bất quá hẳn là không sai. Dù sao Tô Minh giết qua người cũng không tính nhiều, bị giết trong đám người có một cái ngưu bức lão tử. Chỉ có Miyamoto Mita, như thế một loạt trừ, trước mắt người này là ai liền đại kém hay không? Nhìn lại cái này áo bào trắng nam tử. Tô Minh một trái tim đều nhấc lên. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.